Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1523. Khóc chuyện audio.com. Bách Lý Tắc mặc dù không cảm thấy lời này có chút ít thấy, nhưng nói chung hay là nghe ra ý nghĩa. Nhíu mày nói, ngựa này chính là hãn huyết bảo mã nước láng giềng. Đáng giá ngàn vàng, chính là không dễ thuần phục lắm. Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng hiểu rõ người này đang đành ý định gì. Ngựa này từ bên trong cánh mũi phun khí, vẫy vẫy cái đuôi, ngay cả người đại thị vệ cao mã bên cạnh đều có chút chống đỡ không được. Tiểu thiếu niên tuấn tú trắng nõn sờ lên con ngựa, đối phương lập tức thu liễm lại khí tức không hữu hảo trên người. Bách Lý Tắc thuần tục ngồi lên, sau đó từ trên ngựa duỗi ra một cái tay, Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc hơi chần chờ. Cô chưa cưỡi qua ngựa, trong lòng vô ý thức có chút khiếp đảm, sợ y muội muội. Bách Lý Tắc ở trên cao nhìn xuống cô, câu môi cười cười nói. Trầm Mộc Bạch khẽ cắn môi, vươn tay, nhưng mà chuyện xấu hổ đã xảy ra. Rốt cuộc là tuổi không lớn lắm, hơn nữa con tuấn mã này vóc dáng cao to, ở giữa tay hai người có một cái khoảng cách. Bách Lý Tắc ngồi ở trên ngựa, cười không ngớt nhìn cô. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở bên trên cái tay kia, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bản thân tự lực cánh sinh. Chấm, không làm phiền Tắc ca ca. Đối phương dương dương lông mày nói. Cô vịn lưng ngựa, cố gắng đạp đi lên. Nhưng thân kiều còn nhỏ, sửng sốt nắm lấy không có lên được. Hơn nữa con ngựa này còn bắt đầu bất quy tắc đi lại mấy lần. Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc, sợ y muội muội có thể cần giúp. Bách Lý Tắc nhìn qua cô, lông mi ý cười càng sâu. Phảng phất chỉ cần nhìn cô ra quẫn bách, đều là thể xác tinh thần vui vẻ. Trầm Mộc Bạch không để ý tới hắn, một lần nữa vịn lưng ngựa, cố gắng đạp đi lên. Bách Lý Tắc dù bận vẫn ung dung nhìn qua nữ đồng. Đối phương trên mặt tuyết bạch xuất hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt. Cùng y phục phụ trợ lẫn nhau, đẹp mắt cực kỳ. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vẫn không thể nào leo đi lên. Hết lần này tới lần khác đối phương trên ngựa còn một mặt trêu tức nhìn mình. Nhất thời một trận hỏa khí đi lên, chỉ muốn đem con hàng này kéo xuống, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhận mệnh tiếp tục leo lên, có thể là lão thiên gia cũng không nhìn được. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch muốn từ bỏ, cô rốt cục leo lên, chỉ bất quá ông trời không tốt, tại cô thành công đụng phải cái đuôi. Con ngựa nhỏm dậy, liệu kêu một tiếng, cánh tay nhất thời tuột xuống. Trầm Mộc Bạch trong lòng giật mình, tại thời điểm sắp té xuống, một cái tay vững vàng bắt được cô. Đối phương hơi động một chút, cô liền ngồi lên ngựa, kèm theo tiếng nói réo rắt. Sợ y muội muội thực sự là bướng bỉnh cực kỳ, sớm không nói với ngươi. Con ngựa này tính nết liệt, Trầm Mộc Bạch chưa tỉnh hồn gắt gao bắt lấy eo Bách Lý Tắc. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Bách Lý Tắc, con mẹ nó ngươi cố ý có phải hay không? Lập tức tiểu thiếu niên ánh mắt lấp lóe, khóe môi câu lên, dắt dây cương nói, đi, con ngựa này theo Trường An phố đạo một mực chạy, chỗ đi qua bụi đất dương lên, dẫn tới đám người ngước mắt, sinh ở hoàng gia, các tiết học hoàng tử cần làm tốt, mới có thể chiếm được thiên tử vui vẻ, mà Bách Lý Tắc cưỡi ngựa là vô cùng tốt. Nhưng trên lưng ngựa Trầm Mộc Bạch lại là cực kỳ khó chịu. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy đối phương. Trong dạ dày cuồn cuộn, trải qua mấy con phố, con ngựa cuối cùng tại quân sách phủ dừng lại. Bách Lý Tắc kéo chặt dây cương, dừng, sau đó có chút nghiêng mặt qua nói. Sợ y muội muội, Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nửa ngày không hồi thần. Bách Lý Tắc từ trên ngựa nhảy xuống, nói cười yến yến nhìn qua cô, nhìn đến sợ y muội muội là không học cưỡi ngựa, Trầm Mộc Bạch nhịn không được liếc mắt, ha ha, dạy cưỡi ngựa là giả, chơi đùa cô nhưng lại thực, đứng tại chỗ Bách Lý Tắc nhíu mày, đưa tới, khách chương.